Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt. Không phải, không thể nào, tại sao lại ở chỗ này? Ức Kha phát hiện mình ngày hôm qua lục tung, vì thế cái mông còn bị sáng một bạt tai, dĩ nhiên không có thể tìm được đồ đạc. Liền hảo đoan đoan nằm hạ loan loan lòng bàn tay trong. Đó là một khối tuyệt đẹp hắc sắc cầu ngọc, dường như muốn đem chung quanh quang hoa cho hít vào màu đen vực sâu tựa như. Màu đen cầu ngọc lộ ra một mỹ cảm kỳ dị, hoa một đạo làm người ta cảnh đẹp ý vui bán nguyệt độ cung. Cầu ngọc mặt ngoài sáng loáng quang chiếu sáng, mơ hồ có ánh sáng hoa bao trùm, nội tại tuy là hắc sắc, thoạt nhìn cũng là tương đương chói mắt, như có một vũng thu thủy ở bên trong lưu chuyển, có vẻ trong suốt chiếu sáng, tản ra hoa lệ quang mang, nhìn không đứng lên tựu khiến người cảm thấy có giá trị không nhỏ. Là khối tương đương hoàn mỹ vô hạng ngọc thạch, hơn nữa, cái này hắc sắc cũng rất ít sai ai ra trình diện. Hạ Loan Loan đôi mắt đẹp thoáng nhìn, cười khanh khách nhìn Hạ Tân. Môi đỏ mọng khẽ mở, tự có một không nói ra được phong tình. Hạ Tân, người tổng sẽ không quên ngươi đưa cho ta khối này hắc sắc câu ngọc a. Hạ Tân trừng mắt nhìn chằm chằm trước mắt hắc sắc câu ngọc, trong lòng nổi lên một đã cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Cái này hắc sắc câu ngọc hắn là có ấn tượng, cảm giác mình gặp qua. Hơn nữa còn là đối với mình vô cùng vô cùng đồ trọng yếu. Còn nhớ rõ sao, khối này câu ngọc, Hạ Loan Loan hỏi, cái này câu ngọc, dường như, quả thực, là đồ của ta. Hạ Tân đưa qua câu ngọc tỉ mỉ xét lại lần, cảm giác càng xem hô hấp càng không trôi chảy, ngực dường như bị cái gì lớn tảng đá đè nặng tựa như. Sau đó theo bản năng nhìn xuống Hạ Loan Loan ngực, sung mãn tuyết phong, đem quần dài thật cao khởi động, hở ra một đạo nữ nhân đặc hữu mềm mại đáng yêu đường vòng cung. Còn có lãnh tuyết đồng hơi lộ ra tiếc nuối bộ ngực. Hắn không biết tại sao mình có như thế cái động tác theo bản năng. Ở bắt được câu ngọc trong nháy mắt, không rõ trước hết nhìn về ngực của người khác, luôn cảm thấy có liên quan gì. Hạ Tân lấy lại tinh thần, gật đầu nói. Ta dường như, quả thực rất quý bối nó. Đúng rồi, Hạ Loan Loan cười cười. Ngươi không phải rất quý bối nói. Đây là hai ta tín vật đính hôn, cho nên mới đưa cho ta sao? Thì ra, là như thế này, là đưa cho ngươi sao? Hạ Tân lăng lăng gật đầu, vừa dứt lời, liền nghe được, bịch, một tiếng. Lãnh tuyết đồng trên tay nắm mảnh nhỏ ly thủy tinh lên tiếng trả lời mà nước. Mấy người không khỏi đều nghi ngờ nhìn về lãnh tuyết đồng. Thon dài mà đều đặn mảnh nhỏ đốt ngón tay dính chút mảnh kiếng bể. Đỏ tươi kiều diễm huyết dịch lấy mịn màng ngón tay. Từng giọt rơi xuống đất. Lãnh tuyết đồng đôi mắt đẹp lung lay sắp đổ. Sắc mặt trắng bệch một mảnh. Trắng tinh hàm răng thật chặt cắn môi đỏ mọng như muốn xuất huyết. Nhìn chằm chằm câu ngọc sửng sốt một lát, mới hồi phục tinh thần lại. Phát hiện ly thủy tinh bị chính mình vỡ vụn rồi. Vội vã nói tiếng xin lỗi. Xin lỗi, trượt tay lại, đứng dậy tựu đi cầm chổi. Hạ Tân lúc đó liền chấn kinh rồi. Rốt cuộc muốn làm sao trượt tay, mới có thể cầm trên tay ly thủy tinh chợt toái a. Hơn nữa, ngón tay bị vết cắt rồi, da thật là nhiều máu, ta đi cầm băng dán cá nhân, không cần, lãnh tuyết đồng lời vừa ra khỏi miệng, chỉ có phát hiện thanh âm của mình cư nhiên lớn đến đáng sợ. Hoàn toàn không giống bình thường giọng nói, vội vã bằng phẳng dưới hô hấp, bình tĩnh nói, ngươi bồi khách nhân a, ta biết ở đâu, nói xong cũng đi ra ngoài. Ức Kha trông coi đi ra lãnh tuyết đồng, còn có trên sàn nhà tích lạc tiên huyết, cảm thấy tiểu đồng hiện tại e rằng không chỉ là trên tay đang dỉ máu. Trong lòng nói không chừng đã ở dỉ máu, dù sao đây chính là bảo bối của nàng. Ức và liếc nhìn Hắc Sắc Câu Ngọc, lại nhìn có chút ngẩn người Hạ Tân, có chút chưa từ bỏ ý định làm cố gắng cuối cùng. Tiểu Tân, ngươi xác định sao? Ngươi xác định lúc đó là ngươi đem Câu Ngọc đưa cho đối phương, không phải ngươi vứt bỏ bị đối phương nhặt được, hoặc giả nói là nàng đem ngươi đả đảo sau đó đoạt lấy đi, chỉ là dùng cái gì bức bách điều kiện của ngươi? Ngươi thật xác định là ngươi chủ động đưa? Hạ Loan Loan có chút bất mãn. Uy, ngươi nói như vậy là có ý gì? Cái gì gọi là ta cướp? Ngươi là đang chất vấn tín vật này đích thực thật tính sao? Không cần khẩn trương, không cần khẩn trương nha. Ức và không sao cả khoát khoát tay. Ta đây không phải là chỉ đùa một chút thôi. Sai ai ra trình diện Hạ Tân muốn đem Câu Ngọc đưa trả cho Hạ Loan Loan. Ức Toa đưa tay, muốn từ ở giữa chặn lại. Ngoặc kép, đẹp mắt như vậy, ta xem một chút. Bất quá Hạ Loan Loan động tác nhanh hơn nàng, thật nhanh xuất thủ, dùng trước ngón cái cùng ngón trỏ lấy được Câu Ngọc. Ức Toa tay đi xuống đè một cái, ngón trỏ xuyên thấu hai ngón tay của nàng trong lúc đó, muốn từ trung đoạt tới, bỗng nhiên cảm giác đầu ngón tay bị đau, để cho nàng chạm điện rút tay về. Sau đó liền thấy Hạ Loan Loan thu hồi Câu Ngọc, nhìn chằm chằm nàng cười nói, đây là đồ của ta. Ức vừa chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn lầu bầu câu keo kiệt, nhưng trong lòng thì mắng, tiểu biểu tử xử trá, chết tiệt, nàng vừa mới cơ nhiên âm thầm dùng móng tay bấm ta một cái. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết, hai nữ nhân này âm thầm phân cao thấp, đứng lên nói, được rồi, đều đã trễ thế này, tất cả mọi người còn không có ăn cơm chưa à? Thật ngại quá, tay ta còn giống như không thể cầm quá nặng đồ đạc, chỉ có thể gọi là bán bên ngoài rồi. Ức ga nói không được cảm giác gì, nhưng nàng không thích Hạ Loan Loan, cảm giác trên người nàng không có Hạ Tân cùng Tiểu Đồng trên người cái loại này thuần thuần khí chất. Với hắn hay không phải đồng nhất loại hình người, nữ nhân này xinh đẹp là xinh đẹp, cử chỉ yêu nhã, ngồi ngay ngắn nhã nhặn lịch sự như nước, quả thực rất có khí chất, cho người cảm giác chính là rất có trình độ đại gia tiểu thư. Hơn nữa cùng Tiểu Đồng lạnh như băng bất cận nhân tình bất đồng, nữ nhân này lời nói cử chỉ cũng không sẽ làm ngươi cảm thấy xa lánh, cũng sẽ không khiến ngươi cảm thấy quá độ thân cận, nói chung sẽ không làm người chán ghét. Ước đoán 10 người đàn ông 9 cái thích nàng, nhưng Ước Toa chính là không thích nàng, cảm thấy trên người nàng sinh ra chút không nhìn thấy nhưng làm người ta ghét đồ đạc. Đó là một loại phức tạp xã hội trên thân người vật mới có. Mà Hạ Tân cùng Tiểu Đồng dưới cái nhìn của nàng đều là tương đối là đơn thuần, càng giống như hài tử. Ức Toa con ngươi đảo một vòng, đã kế thượng tâm đầu, không muốn cho nữ nhân này xấu mặt, vì Tiểu Đồng hết giận không thể. Chờ đã, Tiểu Tân, nàng không phải tự xưng vị hôn thê của ngươi sao? Vậy khẳng định sẽ nấu ăn nấu cơm a, muốn ngay cả này cũng sẽ không, vậy còn làm như thế nào thê tử của người khác, giúp chồng dạy con a, không thể đều khiến ngươi đi làm, hoặc là mỗi ngày gọi bán bên ngoài, đó cũng quá mất mặt a. Không cần a, nhân gia nhưng là khách nhân. Hạ Tân nói, sợ cái gì, không phải nói sau này sẽ là người một nhà sao? Hạ Loan Loan có chút hơi khó nhìn về Lâm Uyển Thanh, không nói chuyện. Ức Toa nhất thời nở nụ cười, một tay che đôi môi, liếc mắt nhìn rất là vui vẻ cười đễu. Ôi yêu, chẳng lẽ nói không biết làm đồ ăn sao? Như vậy sao được a? Đây chính là thân là một cô gái tốt cơ bản rèn luyện hàng ngày đâu. Nếu không, làm sao chiếu cố vất vả cần cù công tác sau trở về nhà trượng phu đâu? Ai nha nha, đầu năm nay chả thế nào sẽ có không biết làm món ăn nữ sinh đâu. Thật ly kỳ a, lại còn thoải mái chạy tới nhà người khác trông tới, cũng không ngại mất mặt đâu. Hạ Tân không biết nói gì nhìn Ước Toa, thật không biết cái này đừng nói nấu ăn rồi, ngay cả muối cùng kẹo đều không phân rõ nữ nhân, lại có thể không đỏ mặt chút nào nói những lời này. Người này ra mặt cũng là quá dày rồi. Kỳ thực ước toa lời này đã có chỉ ra lấy vạch mặt mùi vị. Bất quá nàng cũng không cái gọi là. Ngược lại nàng không thích hai người này. Còn như nấu ăn, lấy kinh nghiệm của nàng. Đầu năm nay, thiên tài biết làm đồ ăn. Nhất là nữ sinh, càng là xinh đẹp nữ sinh, càng là không cần biết cái này hạng kỹ năng. Dù cho suất môn ăn, cũng đều có nam sinh dành trả tiền. Tựa như câu nói kia nói, nếu có thể dựa vào khuôn mặt ăn, tại sao còn muốn dựa vào tài hoa? Nhưng không nghĩ Lâm Uyển Thanh gật đầu. Vậy được, Loan Loan, ngươi phải đi trình diễn miễn phí cái xấu. Tùy tiện làm chút đồ đạc a. Cũng mất mặt, ân, Hạ Loan Loan đứng lên. Thị uy tính nhìn ức toa liếc mắt, khóe miệng dây dưa mở nụ cười tự tin. Ta đây liền miễn cưỡng thử xem a. Nếu như làm không tốt, xin hãy tha lỗi. Hạ Tân nói, ta đây cho ngươi trợ thủ được rồi. Không cần, Tiểu Tân, Lâm Uyển Thanh kéo lại Hạ Tân tay nói. Nàng một người được rồi. Chúng ta đã lâu không thấy. Đến, tọa bên cạnh ta, chúng ta hào hào ôn chuyện một chút. Ngươi còn nhớ rõ trước đây sao? Loan Loan luôn là thích đi theo ngươi phía sau cái mông. Sau đó có một ngày hai ngươi ở công viên lúc chơi đùa, té bị thương tay, ngoặc kép, làm một giờ sau, một đống người ngồi trước bàn ăn, ai cũng không có dẫn đầu nói, bởi vì nhìn bàn này đồ ăn, thực sự vô cùng chấn kinh rồi. Ức và khóe miệng co giật lại, chỉ vào thức ăn trên bàn hỏi Hạ Loan Loan. Những thứ này là ngươi làm? Hạ Loan Loan khóe miệng nhất câu, vui đùa nói, tiểu nữ tử bất tài, bêu xấu, hy vọng không phải lệnh tỷ tỷ thất vọng. Ức pha chỉ có thể biểu tình cứng ngắc trở về cái nụ cười. Thầm nghĩ, không được, nữ nhân này quả thực không có nhược điểm a. Bất kể là xử lý nhân tế quan hệ, vẫn là chủ nghệ, vẫn là bộ ngực. Ức Kha yên lặng liếc nhìn, vẻ mặt bình tĩnh cầm đũa lên Lãnh Tuyết Đồng, hơi lộ ra bằng phẳng bộ ngực. Ức Kha cũng không biết, ước định, chi tiết cụ thể. Thầm nghĩ lúc này là thật xong, ngoại trừ dung nhan trị bên ngoài, nữ nhân này các phương diện đều đem Tiểu Đồng bỏ qua 10 cái đường phố. Hai người liền không phải là một cấp bậc đối thủ, thật thua thiệt Tiểu Đồng còn bình tĩnh như thế đâu. Tức giận nói, chí ít em Câu Ngọc muốn trở về a. Đây chính là bảo bối của ngươi. Đang nghĩ ngợi đâu, Lãnh Tuyết Đồng sắc mặt bình tĩnh vừa định gắp thức ăn. Bỗng nhiên dừng lại, nhìn Hạ Loan Loan nói rằng, Loan Loan, ngươi rất kỳ quái a. Ức toa trong lòng vui vẻ. Lẽ nào Tiểu Đồng rốt cục ngồi không yên, muốn có trò hay để nhìn. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.